Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến lực lại là hoàn toàn khác biệt một cái khác tầng thứ. Cùng là chuẩn đế ở giữa chiến đấu, Diệp Lãng Thiên có tự tin, một chiêu liền có thể chém giết cái kia Bạch Thiên Minh. Dù sao, hắn tu luyện tiên khiếu thượng cổ đại đạo, thời gian 4 năm bên trong đã mở ra hơn 700 khiếu, linh nguyên vô song, càng có đại đạo pháp thân phù hợp, ba loại đạo thể lựa chọn đều là phụ trợ tu luyện, hoặc là tăng cường chiến lực chi dụng, lại thêm Nguyệt Hoàng luyện chế thần binh, hoang cổ một người, tùy ý ra ngoài, đối chiến cùng cấp bậc, lực áp hơn 10 người không thành vấn đề. Đúng lúc này, dài dai phía trên đột nhiên lưu quang bốc lên, một đạo sương mù mông nổi lên, tiếp lấy thon dài thân hình từ trong đó đi ra, mọi người cùng nhau đứng lên, cung kính cúi đầu, gặp qua thiên đế đại nhân. Lục Vô Trần theo sương mù trong môn đi ra, hắn trên mặt bạc mặt nạ trắng lấp lóe trắng như tuyết lộng lẫy, chậm rãi cất bước, theo trên bậc thang đi xuống. Giờ khắc này, Diệp Lãng Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn trong con ngươi nổi lên một vẻ hoảng sợ, da thịt nổ tung hàn ý, đứng ngồi không yên. Đây là cái gì khí tức, chuyện gì xảy ra? Theo thiên đế đại nhân đi xuống, hắn tự thân linh giác tại điên cuồng loạn động, nhục thân phản phất muốn sụp đổ, thần hồn muốn xé rách, tất cả huyết nhục tại thời khắc này đều run rẩy không thôi. Đây rõ ràng là gặp nguy hiểm cực lớn, có chỗ xúc động sợ hãi cảm giác. Đây là thiên đế đại nhân vô ý thức tản ra một tia khí tức, có thể. Tại sao lại khủng bố như thế? Diệp Lãng Thiên đầu ong ong, ta rõ ràng đã tu luyện đến chuẩn đế, đế đạo tăng nhiều, thần hồn cứng cỏi, nhập đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian, vốn cho rằng có thể thoáng nhìn trộm đến một tia thiên đế đại nhân thực lực, nhưng bây giờ, càng đến chuẩn đế, ngược lại càng là có thể cảm giác được thiên đế đại nhân khủng bố. Khoa phụ đại nhân, tại chuẩn đế tầng thứ lúc trước cũng là đỉnh lấy lớn như thế cảm giác áp bách, mặt đối thiên đế đại nhân sao? Thần sắc hắn ngốc trệ, sắc mặt hơi trắng bệch, chờ hắn thoáng ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, lại phát hiện tại chỗ những người khác cũng đều là giống nhau biểu lộ, giống nhau, khoa phụ đại nhân cũng là, cái kia đại biểu, thiên đế đại nhân cái này 4 năm, là vừa vặn tấn thăng đến bây giờ, có thể lúc này mới ngắn ngủi 4 năm a, không phải nói đại đế về sau, mỗi một bước tu luyện, đều muốn đến ngàn năm ghi lại sao, cái gì thời điểm, 4 năm sẽ để cho một cái đại đế thực lực, lần nữa bạo tăng nhiều như thế, ngoại trừ Diệp Lãng Thiên bên ngoài, mấy người khác biểu lộ cũng là không sai biệt nhiều. Nguyên một đám thần sắc sợ hãi, liếc nhìn nhau, đều là hít một hơi lãnh khí, trong đó, Vương Tranh Nhiên thần sắc phức tạp nhất, quả nhiên lại tăng lên, 4 năm, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại, chính mình cái này trong vòng 4 năm, đều thu liễm rất nhiều chơi đùa tâm tư, một mực khổ tu không ngừng, nhưng dù cho như thế, hiện tại cũng bất quá mới vừa vào đại đế tầng thứ, vốn cho rằng nhập đế về sau, sẽ nhiều ít có đối mặt cái này thiên đế lực lượng, nhưng bây giờ, Vương Tranh Nhiên tự giác chỉ là ngồi ở chỗ này, liền thể rung động như si, đứng ngồi không yên, chính mình thân là ứng thân hành tẩu thế gian, có ngủ say thân thể phản hồi mà xuất lực lượng phụ trợ, cho dù mới vừa vào đại đế, nhưng cũng là nội tình hùng hồn, viễn siêu tầm thường đại đế, dù vậy, còn là kém xa tích tắc, thậm chí, mình bây giờ hoàn toàn cũng nhìn không thấu hắn, điểm này, để Vương Tranh Nhiên cảm giác bị thất bại cực kỳ mãnh liệt. Chương 739, mới kiến trúc. Lục Vô Trần đã ngồi xuống, ánh mắt của hắn đồng thời tại trên người mấy người quét một vòng, chợt, kết thúc tại Vương Tranh Nhiên trên thân, bên kia, vẫn không có mang mặt nạ Vương Tranh Nhiên, phát giác được ánh mắt nhìn chăm chú, nho nhỏ thân thể đứng thẳng một chút, tận lực làm ra không hề bận tâm lãnh đạm bộ dáng, ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra kiêu ngạo, chỉ là làm sao nhìn, nàng đều không thể hoàn toàn ẩn tàng ở chính mình nội tâm ý nghĩ, đại đế đâu, một câu, để mọi người cùng nhau sững sờ. Tiếp lấy gây nên một tia xôn xao, xoát, từng tia ánh mắt trong nháy mắt thấy được Vương Tranh Nhiên trên thân, muội tử, ngươi nhập đế rồi. Vương Thôn lắp bắp, hai mắt trợn lên, chính mình làm sao không biết, không đúng, trong tộc làm sao không biết, nếu là Vương Tranh Nhiên nhập đế, toàn bộ vương tộc tất nhiên sẽ sôi trào lên, chỉ sợ không biết bao nhiêu bế quan lão già kia đều sẽ chạy ra đến đây, như thế tuổi trẻ đại đế, toàn bộ vạn vực thiên trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Một khi tuyên dương ra ngoài, thái cổ vương tộc tất nhiên sẽ trở thành vạn vực thiên lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác chi địa. Vương Tranh Nhiên thanh âm thanh liên, mới vừa vào, muội tử quá lợi hại. Vương Thôn vui vẻ, bên cạnh mấy người ánh mắt lưu chuyển, cũng là ẩn hàm chấn kinh. dù sao cũng là người mang ẩn tiên huyết mạch người, cái này vương gia tiểu công chúa, không khỏi thiên phú cũng quá xuất chúng, không đủ trăm tuổi đại đế, loại này tại vạn vực thiên trong lịch sử, có thể từng có xuất hiện qua sao, nhìn như vậy, nhà ta muội tử chẳng phải là mới là đế đạo sơn đệ nhất. Vương Thông vẻ mặt đắc ý, ha ha, bất quá muội tử ẩn tàng tốt, người bên ngoài còn không biết đi, chờ bọn hắn biết được lúc, cái kia đế đạo sơn nhưng muốn đem người đứng đầu bài danh một lần nữa hàng một chút, hắn dương dương đắc ý thời khắc, đột nhiên phát giác bên cạnh có mấy đạo ánh mắt cổ quái đến nhìn hắn một cái, cũng không có chờ Vương Thông nói cái gì, từng tia ánh mắt lại thu về, cái gì đó, Vương Thông chỉ có thể lầm bầm một câu, thượng thủ chỗ, Lục Vô Trần miệng hơi cười, nhìn thoáng qua đám người này tăng lên rất là hài lòng. Dù sao nhóm người này đều là giống như là nhân vật chính khí vận tuyến bên trong trọng yếu phản phái, nhân vật, bọn họ nguyên một đám thiên phú cũng đều là dứt khoát không thấp, chỉ là kém tại tính cách cùng kỳ ngộ phía trên, chỉ cần cho cùng bọn hắn phương diện này trợ giúp, nguyên một đám quả nhiên không làm cho người thất vọng. Hắn chợt vừa nhìn về phía Thiên Thùy Lão Tổ cùng Khương Ngọc Nhan, hai người các ngươi khoảng cách thành đế cũng không xa, Thiên Thùy Lão Tổ cùng Khương Ngọc Nhan thể nội đạo lực tích lũy cũng là tràn đầy, rõ ràng đến chuẩn đế đỉnh phong, chỉ bất quá, người bình thường tiến đại đế cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiên Thùy Lão Tổ vui vẻ, cung kính nói, nhờ có Thiên Đế Đại Nhân tặng cùng, ta khoảng cách thành đế chỉ kém mấy cái mệt mỏi. Bất quá, quá trình này ngược lại là có chút dài dòng, chậm nhất, trong vòng 300 năm tất nhiên có thể nhập đi. Khương Ngọc Nhan ở bên cạnh gật đầu, nàng cũng là như thế, mặc dù có thái cổ khương tộc cung phụng tích lũy, các loại vật tư không thiếu, nhưng nhập đế sự tình, cũng không phải trò đùa, không thể một lần là xong, cần gắn đạt tới không có sơ hở nào. Rất nhiều tại chuẩn đế tầng thứ người, cũng phải cần quanh năm suốt tháng lắng động, ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm, Lục Vô Trần cùng Vương Tranh Nhiên loại này dù sao cũng là số ít, chỉ là kém chút thời gian tích lũy, việc này cũng là tốt làm. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, nghe nói như thế ngữ, mọi người sững sờ, có ý tứ gì, thời gian tích lũy là mài nước công phu, tuy nhiên không tính mệt nhọc hung hiểm, nhưng cũng là có chút phiền phức mới là. Lục Vô Trần ánh mắt đảo qua trước mặt, thuộc về hoang cổ kiến trúc cột bên trong thời gian thần cảnh, đã ở vào có thể kiến tạo trạng thái. Trong khoảng thời gian này tại Bạch Diễm cổ giới thu thập, một số khẩn yếu tài liệu thế nhưng là tìm được không ít. Hắn lúc này không do dự nữa, trực tiếp tay phải vừa nhấc, bàn dài trước đó, hết thảy mọi người tại thời khắc này, đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu một cổ như là long trời lở đất khủng bố ba động bỗng nhiên xuất hiện, ầm ầm, bầu trời rung động, thần quang dâng lên, trên bầu trời, đột nhiên một cái trắng như tuyết bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, trực áp mà xuống, uy áp thẳng xuống dưới, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau đại biến, bàn tay này dồi dào, dẫn động đến thiên địa biến hóa, chỉ thấy vô số đạo lực phun trào hội tụ thành một đoàn to lớn lốc xoáy, trong đó lôi quang lưu chuyển, thời không điên đảo, có thôn vệ vạn vật cảm giác. Lục Vô Trần động tác bình thản, tùy theo sự thao khống của hắn, trên đỉnh đầu bàn tay lớn đem nhưng lốc xoáy đè ép tái tạo, một chút xíu co vào, cuối cùng hội tụ thành quang môn hình dáng, xa xa để đặt tại tiên lầu ở giữa, dựng nên mà lên, nghe oanh minh từng trận, kinh khủng đạo lực theo quang môn bên trong diễn sinh lưu chuyển, như là trăm vạn núi lửa đồng thời bắn ra, nồng đậm đạo lực chọc tan bầu trời. Cái này thanh thế cực kỳ thật lớn, cho dù là kiến thức rộng rãi mọi người, tại thời khắc này đều là hải hùng khiếp vía, khiếp sợ không thôi, đây là cái gì, mới kiến trúc, lực lượng này, không khỏi quá kinh khủng, mấy cái sắc mặt người kinh biến, ánh mắt một mực nhìn sang, không biết qua bao lâu, quang môn đã bắt đầu cố định, nơi xa lầu cát ở giữa trống không chi địa, từng cây to lớn cây cột vụt lên từ mặt đất, thoáng qua ở giữa, nơi đây bỗng dưng sinh ra một tòa cự đại quang lầu, bao phủ tại thần lực phía dưới, chỉ có cái kia mông lung lốc xoáy quang môn là nơi đây lối vào, tại chỗ đều là chuẩn đế cường giả, chỉ là thêm chút cảm thụ, liền cảm giác quang môn bên trong tinh quang đấu chuyển, có dị biến khí tức thẩm thấu mà ra, che đậy thiên địa, để mọi người lòng sinh sợ hãi. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, nơi đây là thời gian thần cảnh, nắm giữ thời gian lưu chuyển công hiệu. Các ngươi như muốn tu luyện, có thể vào đến trong đó có thể điều chỉnh thời gian lưu tốc, sớm ngày lắng động tích lũy, chỉ bất quá, cũng có rất nhiều hạn chế, tiến vào bên trong, chỉ là bên ngoài thời gian lưu chuyển trở nên chậm, tiến vào bên trong người thọ nguyên tiêu hao dựa theo bên trong tốc độ chảy, mỗi mở ra một lần, cần thiết linh nguyên to lớn, mở ra một lần còn phải cần một khoảng thời gian chỉnh đốn, các ngươi nếu là tới gần đại đế, kém chút tích lũy liền có thể đi vào, hắn một phen giới thiệu sơ lược, phía dưới mọi người lại là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, khống chế thời gian, cái này mới kiến trúc lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Thời gian một đạo, tại toàn bộ tu giả hệ thống bên trong, đều là cao cấp nhất đại đạo, từ xưa đến nay, vẫn luôn chưa từng nghe tới có bất kỳ người nắm giữ, thậm chí là không phải có đầu này đại đạo đều còn chưa thể biết được. Hiện tại, bọn họ hoang cổ bên trong vậy mà liền có như thế chi địa, cái này, này thời gian thần cảnh, có thể điều chỉnh thời gian lưu tốc. Bên trong tu luyện một năm, tương đương với bên ngoài nhất thời. Vậy ta chẳng lẽ có thể ở bên trong lắng động đoạt được? Thiên Thùy lão tổ lắp bắp, bên cạnh mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Khương Ngọc Nhan dưới mặt nạ, lãnh diễm cao quý khuôn mặt lộ ra một vệt kinh dị, hiện tại, liền có thể vào tu luyện sao? Có thế, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, mở ra thần cảnh cần thiết chi vật, các ngươi tự mình trù bị, hoặc là dùng cống hiến đổi lấy. Giao nữ bên kia có cố thần loại hình tiên đan, nhớ đến sớm phục dụng, cẩn thận thời gian trôi qua, dẫn đến tinh thần tán loạn, sinh ra tâm ma, hắn vẫn chưa nói rõ chi tiết quá nhiều, này thời gian thần cảnh công hiệu rất nhiều, dựa theo miêu tả biết, trước mắt mở ra thời gian tu luyện hiệu quả, chỉ là cơ sở, trừ cái đó ra còn có quay lại hiệu quả, có thể xuyên việt thời không khe hở, hiệu dụng vô cùng, bất quá vật này là mượn nhờ quan âm đao sở kiến, nếu là Lục Vô Trần phải vận dụng quan âm đao thời điểm, này thời gian thần kính cũng sẽ tạm thời mất đi hiệu quả. Thời gian thần cảnh xuất hiện lại cực kỳ chấn phấn một phen mọi người, nguyên một đám mặt có ánh sáng màu, cực kỳ hưng phấn. Đại nhân, gần nhất vạn vực thiên bên trong thiên phạt minh tình thế dữ dội, có thể cần chúng ta xuất thủ sửa trị một phen. Thiên Thùy lão tổ lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, thiên phạt minh sự tình tại vạn vực thiên hỏa nhiệt vô cùng, mọi người tại đây tự nhiên đều là biết được. Vẻ mặt của mọi người không đồng nhất. Như Vương Tranh Nhiên loại này, mặc dù là thái cổ thần tộc thân phận, nhưng lai lịch khác biệt, có càng nhiều bí ẩn, đối với cái này thiên phạt minh không lắm để ý. Khương Ngọc Nhan thì là thái cổ thần tộc thiếu chủ, địa vị tôn sùng, đối với thiên phạt minh chú ý rất nhiều, nhưng cũng chưa từng quá mắt nhìn thẳng đợi. Cái này thiên phạt minh cho dù lại trùng trùng điệp điệp, thanh thế hỏa nhiệt, nhưng chung quy không so được thái cổ khương tộc. Khương tộc bên trong, chỉ cần một ngày tiên đạo thư vẫn còn, liền một ngày siêu thoát ra khỏi trần thế, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn lại Lan Nhất, Phượng Nguyên Hạo, thú chủ mấy cái này cũng không phải nhân tộc, cũng không lắm để ý. Chỉ có Thiên Thùy lão tổ cùng Diệp Lãng Thiên hai người biết được nhiều nhất. Thiên Phạt Minh, bọn họ từng mời chào qua thiên luyện cổ thành, mở ra không nhỏ thẻ đánh bạc đây. Bên cạnh một đạo nữ tiếng vang lên, Ninh Chu Nguyệt vểnh lên chân dài, hai tay khoác lên trên đầu gối, nàng đồng dạng là không có mang mặt nạ, vốn mặt hướng lên trời, lại tinh xảo thanh lãnh, trung động lòng người cùng cực. Nhắc lên việc này, nàng miệng hơi cười, thần sắc dịu dàng, bất quá bị ta cự tuyệt. Thiên luyện cổ thành một mực độc lập bên ngoài, thuộc về trung lập thế lực, đương nhiên sẽ không thêm vào bọn họ. Chương 740, cổ thần kinh biến hóa. Ninh Chu Nguyệt lời nói rơi xuống, bên cạnh Diệp Lãng Thiên mở miệng, ta giờ phút này mang theo Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông vùi đầu vào thiên phạt minh bên trong, coi như có chút địa vị, như thiên đế đại nhân muốn động thủ, ta nhưng từ bên trong phối hợp tác chiến. Có điều, hiện tại cái này thiên phạt minh bên trong thủ đoạn rất nhiều, cùng thái cổ triệu tộc đều có quan hệ, hội phí chút tay chân. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, lý tính phân tích, thái cổ triệu tộc, nghe nói như thế ngữ, Thiên Thùy lão tổ cũng là mặt mày trầm xuống, dính dáng đến loại này quái vật khổng lồ, tình huống kia nhưng là khác nhau rất lớn. Hoang cổ tuy nhiên tiềm lực vô hạn, phát triển cực nhanh, nhưng chung quy phát triển thời gian quá ngắn, đối lên thái cổ thần tộc có thể là tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Không sao, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, thiên phạt minh sự tình, ta sớm liền hiểu, đã ở tay chuẩn bị, các ngươi một mực làm tốt chính mình sự tình liền có thể, như muốn mời chào, tùy các ngươi lựa chọn, tiến hoặc không tiến đều không ảnh hưởng toàn cục. Hắn ngữ khí mang theo ý cười, nhìn về phía Diệp Lãng Thiên, vậy ngươi có thể mau chóng tăng lên đại đế, tự nhiên sẽ có rất nhiều trợ giúp. Vâng, Diệp Lãng Thiên cung kính lên tiếng, thiên đế đại nhân tuy nhiên không nói gì, nhưng mình lưu ở trong đó, tự nhiên phải có tác dụng mới là. Đến tiếp sau Lục Vô Trần liền không nói gì nữa, lưu lại mọi người tại này, quay người rời đi. Diệp Lãng Thiên bọn người lại thay đổi một phen tin tức, chuyện phiếm giao lưu, lập tức, ánh mắt của mọi người liền đặt ở vậy thời gian thần cảnh phía trên, có thể tùy ý khống chế thời gian hướng chảy kiến trúc, chúng ta hoang cổ lại còn có khủng bố như thế đồ vật. Thiên Thùy lão tổ tự lẩm bẩm, đứng tại thần cảnh trước đó, ánh mắt hướng về trong đó liếc nhìn, muội tử, chúng ta trong tộc có loại vật này sao? Vương Thôn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, vài người khác cũng là dựng lên lỗ tai, hiện nay biết rõ, Hoang cổ bên trong thân phận cao nhất thuộc về vương gia tiểu công chúa Vương Tranh Nhiên, nàng lại là thái cổ thần tộc đỉnh phong thiên kiêu, biết rất nhiều, tin tức thế nhưng là lớn nhất đầy đủ hết, cho dù qua 4 năm, Vương Tranh Nhiên thân hình tướng mạo cũng không có cái gì biến hóa quá nhiều. Đối với cái này, vương tộc bên kia cho ra kết luận tự nhiên là, thiên phú quá cao, toàn bộ lực lượng đều đầu nhập vào trong tu luyện, dùng cho phát dục dinh dưỡng thật sự là quá ít, cho nên mới đưa đến kết quả như thế. May ra tu giả ở giữa, đối với bề ngoài cũng không có coi trọng như vậy. So ra, càng là tu vi khẩn yếu, dù sao nếu là thành tựu đại đế, cũng có thể tự mình sửa đổi bên ngoài lộ ra dáng vẻ, cũng không then chốt, chỉ là thành tựu đại đế Vương Tranh Nhiên, lại không có cái gì cải biến ý tứ, vẫn như cũ là lần này nho nhỏ tinh tế thân hình bộ dáng. Nghe nói lời nói, nàng con ngươi thản nhiên nhìn tới, không biết, Vương Thôn vui cười, muội tử lần trước cái kia tuyết cháo thế nào, tư vị cũng không tệ lắm phải không, ta gần nhất lại tìm được một vị đầu bếp, đao pháp siêu thần, mảnh đi ra đồ biển mỏng như cánh ve, càng có bí chế tiểu tài liệu, tổng thể không ngoại truyền cái chủng loại kia, hôm nào ngươi theo bên trong long trì vơ vét một đầu long ngư, ta đem người mời đến, chúng ta nghiệm chứng phía dưới thật giả. Vương Tranh Nhiên thanh lãnh tiếng nói âm vang lên, thời gian chi lực, nắm giữ chi vật luôn luôn cực ít, ngẫu nhiên xuất hiện một kiện các tộc bên trong đều sẽ chính là chí bảo chăm sóc. Mà ta theo ta được biết, trong tộc trước mắt mạnh nhất thời gian chi vật, cũng đơn giản cũng là giấu trong kho một kiện đế linh, thôi động một lần, có thể quay lại ba hơi thời điểm, tại đại đế chi chiến bên trong thế nhưng là khẩn yếu quan trọng chi vật. Diệp Lãng Thiên chờ người đưa mắt nhìn nhau, liếc nhau có chút im lặng, may ra mấy năm tiếp xúc, bọn họ đối với cái này vương gia tiểu công chúa tính tình cũng có hiểu một chút, biết nàng đam mê, ngày thường nói chuyện không hiệu quả gì, nhấc lên thức ăn mới có một số tinh thần. Vương Thôn liền lần nào cũng đúng, dựa vào thủ đoạn này, theo Vương Tranh Nhiên trong miệng biết được không ít bí văn tin tức, nghe được giới này thiệu, mọi người chấn kinh, trong vương tộc lại có như thế thần bảo a. Đại đế ba hơi ở giữa, đầy đủ làm ra rất nhiều thiên biến vạn hóa, nếu là ở tất sát chiêu số phía dưới, quay lại ba hơi, vậy nhưng miễn trừ giết họa, thậm chí chuyển bại thành thắng, làm thật là khủng bố. Thiên Thùy lão tổ ngữ khí rung động, không hổ là thái cổ thần tộc. Như thế nội tình, đích thật là thế lực khác không thể so sánh. Có vật này, tương đương với nhiều một đầu thủ đoạn bảo mệnh, càng là hóa thành vô biên sát khí, vô cùng kinh khủng. Bên cạnh Khương Ngọc Nhan dưới mặt nạ thần sắc trầm tư, vương tộc có loại vật này. Vậy hắn ngày nếu là lên xung đột, nhưng là muốn để người trong tộc chú ý một số cho thỏa đáng. Tự hồ là đã nhận ra ánh mắt của nàng, Vương Tranh Nhiên nhìn lướt qua, trắng bạc trong con ngươi có chút nghiền ngẫm, chợt hóa thành bình thản, đế khí chi lực. Đều chỉ có cái này chút trình độ, vậy chúng ta này thời gian thần cảnh lại có mạnh như thế, có Vương Tranh Nhiên mấy lời nói so sánh, để tại chỗ mấy người càng là thần sắc kinh ngạc, vậy bọn hắn này thời gian thần cảnh, không khỏi quá mạnh đi, chỉ là theo miêu tả nhìn lại, liền đem cái kia đế linh tuôn ra cách xa vạn dặm, có thể ở trong đó tu luyện, điều chỉnh thời gian tốc độ chảy, cái kia bình trắng có thể đủ nhiều thiếu không ít tuổi tác thời gian, đương nhiên hạn chế cũng là rất nhiều, dù sao ở trong đó tu luyện, tiến vào bên trong người thọ nguyên sẽ còn tiêu hao, huống hồ mỗi mở ra một lần hao phí to lớn, nếu là kẹt tại nhập đế trước đó loại thời khắc mấu chốt này vẫn còn, chỉ là ngày thường tu luyện, tiến vào trong đó thế nhưng là quá mức lãng phí, bất kể như thế nào, thử một lần liền biết rõ, thiên đế đại nhân làm ra kinh thiên tiến hành, chẳng lẽ còn thiếu à, Thiên Thùy lão tổ mấy lời nói, liền hào hứng vội vàng đi đến thời gian thần cảnh trước đó, ra nhìn lên vận dụng chi pháp, mọi người khác cũng là học theo. Tập hợp một chỗ, thảo luận không nghỉ, Lục Vô Trần theo hoang cổ bên trong đi ra, liền về tới đế đạo sơn bên trong, hắn tại Bạch Diễm cổ giới bên trong ở một năm, tại vứt bỏ trong vũ trụ ngây người ba năm, hết thảy thời gian bốn năm, dù sao trên mặt nổi thế nhưng là vẫn luôn tại đế đạo sơn bên trong bế quan, động thiên bên trong, Lục Vô Trần mở ra hai con mắt, hắn khí tức quanh người nhanh chóng lưu chuyển nội liễm, một chút xíu áp chế thu hồi, cuối cùng hóa thành bình tĩnh, giờ phút này từ bên ngoài xem ra, Lục Vô Trần khí tức vẫn chưa có quá thêm ra chúng cấp độ, xen vào chuẩn đế cùng đại đế ở giữa tầng thứ, loại tu vi này tầng thứ, ngược lại là phù hợp hắn bế quan bày ra trình độ, mượn nhờ Bạch Diễm cổ giới bản nguyên chi lực, cổ thần kinh, rốt cục thuận lợi hoàn thành thuế biến. Lục Vô Trần tại vứt bỏ vũ trụ cái này thời gian 3 năm bên trong, đem bản nguyên Bạch Diễm cổ giới bản nguyên chi lực hoàn toàn luyện hóa, trong đó tuyệt đại đa số đều chảy vào đến cổ thần kinh bên trong. Mà có một ít bản nguyên tại luyện hóa thời khắc, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, làm đến Lục Vô Trần bỗng dưng nhiều rất nhiều đại đạo cảm ngộ, đợi một thời gian, cũng có thể theo thể ngộ bên trong hoàn thành đề luyện ra bạch diễm cổ giới mấy đầu đại đạo, mà lớn nhất tăng lên, vẫn là cổ thần kinh. Hiện tại cổ thần kinh đã rực rỡ hẳn lên, nguyên bản vật này chỉ là một bản mơ hồ mông lung, từ nồng đậm hắc vụ chỗ ngưng tụ mà thành cổ quyển kinh thư, nhưng lần này, cổ thư càng thực chất hóa, đã có thực thể, trong đó phía trên càng là nhiều rất nhiều cổ lão văn tự, tuy nhiên xem không hiểu, nhưng Lục Vô Trần có thể từ phía trên cảm giác được đại khái ý tứ chỗ, trọng yếu nhất chính là, cổ thư nhiều một tờ văn tự huyền ảo tối nghĩa, thông thiên ghi chép rất nhiều, mà mấu chốt nhất chính là hai chữ thần luật, cái này cái gọi là thần luật, duy nhất có thể khẳng định là, đây là thượng cổ chi lực, là viễn siêu đại đạo tầng thứ tồn tại, có thể là chí tôn tầng thứ trở lên, mới có thể tiếp xúc chi vật. Cái này trong cổ thư mặt thần luật chi pháp, chủng loại rất nhiều, nhưng mỗi một loại tu luyện tới đều cực kỳ phiền phức, toàn bộ đều là tàn khuyết trạng thái, cần nhờ rất nhiều điều kiện bù đắp, tăng thêm cổ thần kinh tiếp tục luyện hóa hấp thu mới được. Cái này thần luật giao diện, trước mắt hoàn chỉnh tổng cộng là ba đầu, nhưng muốn tu luyện, ngoại trừ các loại trân quý huyết mạch, thể phách bên ngoài, còn cần rất nhiều loại đại đạo chi lực phối hợp, mà lại đại đạo đều là cụ thể lựa chọn, nhất định phải là một loại nào hình, cái nào một hiệu dụng, thậm chí loại nào xác thực đại đạo. Cho dù Lục Vô Trần trong tay đại đạo rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn dán vào nào đó một đầu thần luật, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Thôi, ngược lại là cũng không vội, tầng thứ bảy đã thành tựu, thần luật chi pháp tối thiểu muốn tới chí tôn tầng thứ mới có thể hoàn toàn phát huy. Đến đón lấy việc cần phải làm cũng rất rõ ràng. Một, đi hướng tiên cung cổ tàng chi địa, tìm có thể trở thành chí tôn con đường. Hai, một số khí vận chi tử sự tình cũng nên xử lý một phen, vô luận là cái này thiên phạt minh vẫn là tương lai sẽ xuất hiện nhân hoàng, việc cần phải làm, thế nhưng là rất nhiều a. Lục Vô Trần mỉm cười, tiếp lấy đứng dậy đi ra, theo ù ù tiếng vang, động thiên cửa lớn mở ra. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 741. Nhất Tiếu Khuynh Thành, Đế Đạo Sơn, chân núi lớn nhất một chỗ cổ lâu bên trong, hôm nay kín người hết chỗ, trong lầu toàn bộ đều là Đế Đạo Sơn cùng trong học viện đỉnh phong đệ tử tới nơi đây, nguyên một đám thò đầu ra nhìn, mặt mũi tràn đầy chờ mong, những đệ tử này, trong đó không thiếu một số Đế Đạo Sơn bên trong bị chọn lựa mà ra đỉnh phong tu giả, vô luận là thiên phú thế gia, đều là nhất đẳng, Đế Đạo Sơn tu luyện toàn bằng tự chủ, mặc dù có giảng sư tồn tại, trước kia đều chỉ là vì một số phổ thông học viên chuẩn bị, cùng trong núi đệ tử không quan hệ, nhưng hôm nay bên trong, nhưng khác biệt, nhìn kỹ lại, phía trước một loạt đệ tử thân bên trên lưu quang mênh mông, mặc y phục, đồ trang sức cũng rõ ràng đều là bảo vật khí phạm trù, nguyên một đám không phú thì quý, mà tu vi càng là có không ít đến đạo thân đỉnh phong, tầng thứ cực cao, ngoại trừ những đệ tử này bên ngoài, thậm chí còn có ngoại lai một số cao tuổi lão hữu tu giả. Nguyên một đám cùng đệ tử ngồi cùng một chỗ, thần thái kiêu căng, cho dù là dạng này, bọn họ nguyên một đám vẫn như cũ hết sức chăm chú, thậm chí thân hình đứng thẳng, biểu lộ chờ mong, rốt cuộc đợi đến một ngày này, mỗi tháng chỉ có một lần giảng bài, quả thực gian nan a. Trì lão cũng tới, mấy cái lão giả liếc nhau, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, bọn họ nguyên một đám biểu lộ ấm áp, bốn phía rất nhiều đệ tử thì là đại khí không dám thở, xa xa nhìn lên một cái, liền lùi bước mấy phần. Càng có một ít thế gia đệ tử nhận ra thân phận của những người này, âm thầm tắt lưỡi, Dương Lão Sơn Trì Phong đạo quân a, hắn không phải chân vương cường giả à, liền hắn đều tới, cái kia tính là gì, Bách Đạo Cung, Văn Ảnh Sơn mấy cái trưởng lão đều ở đây, cái gì đó, rõ ràng là chúng ta nghe tiếc thời gian, kết quả tới nhiều như vậy người khác, đây là muốn chèn chết chúng ta. Có người lầm bầm một câu, kết quả hắn vừa dứt lời, thì xa xa cảm nhận được mấy cái lão giả ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc này dọa đến co đầu rụt cổ, mặt không có chút máu, ha ha, Trì lão không cần để ý, nghe thói quen liền tốt. Bên cạnh một cái lão nhân ôn hòa mà cười, đối với Trì lão an ủi hai câu, loại cơ hội này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, để bọn hắn nói hai câu đây tính toán là cái gì, Trì lão khuôn mặt kéo đạp, thần sắc khó chịu, hừ, loạn nói huyên thuyên, cũng chính là tại cái này cổ lâu bên trong, nếu không ta nhất định muốn dạy một chút hắn cái gì gọi là tôn kính trưởng bối. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, trong chốc lát, toàn bộ ồn ào cổ lâu liền yên tĩnh trở lại, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa vị trí, nhàn nhạt huỳnh quang đầu tiên vẫy xuống, theo sát phía sau, một đạo mảnh khảnh thân hình đi đến, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy cổ lâu bên trong dường như tiến đến một vòng trăng sáng, một nữ tử dẫm lên tốc độ đứng ở hàng đầu, nàng thân mặc áo xanh, thân hình cao gầy tinh tế, ngũ quan thanh lãnh xuất chúng, ăn nói có ý tứ, nhìn quanh ở giữa lộ ra một cổ màu sắc trang nhã hào quang, chiếu sáng rạng rỡ. Đại sư đến rồi, văn nhân trưởng lão, cổ lâu bên trong mọi người cùng xoát xoát đứng dậy, một mặt nóng rực cung kính, cảm nhận được phía dưới người cung kính, văn nhân Tình Nhã biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh bình phục xuống tới, mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, không nói nhảm, hôm nay, chúng ta giảng giải một bộ mới cổ văn, tên là Đại Tuyền Dương Văn, nàng trực tiếp tiến vào chủ đề, tay ngọc vừa nhấc, trong lòng bàn tay có lưu quang bốc lên, hội tụ thành một đạo phức tạp tỉ mỉ chặt chẽ to lớn văn trận, phát triển ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ lâu bên trong đầy rẫy đều là màu xanh thâm thẳm văn tự lưu quang, to lớn cổ văn trận triển khai, tràn ngập trong phòng, phía dưới tu giả, bất luận già trẻ đều là hai mắt trợn lên, một mặt rung động, Đại Tuyền Dương Văn là cất giữ trong đế đạo sơn hơn 30 năm cái kia đạo cổ văn, lại bị tu bổ hoàn thành, cái này, thật là nồng nặc thủy nguyên đạo lực, hoàn chỉnh phục khắc. Quả nhiên là hoàn chỉnh phục khắc, thiên túng kỳ tài, quá mạnh, một cái kia cái đến đây dự thính lão giả, trừng to mắt, cẩn thận đi xem, phía trên văn nhân Tình Nhã cẩn thận giảng giải văn trận, nhất hoàng khẽ chụp, mỗi một cái khớp nối liên hợp, đều giới thiệu đến tỉ mỉ, hiện tại văn nhân Tình Nhã, đã là chuẩn đế tầng thứ, nàng tại 3 năm trước đây cùng đế đạo Sơn lão viện trưởng gặp mặt một lần, cuối cùng bị thuyết phục, lưu tại đế đạo Sơn bên trong, hiện tại đã tạm giữ chức trưởng lão thân phận, ngày bình thường cũng không thế nào cần quản sự, chỉ là mỗi tháng một lần, sẽ mở ra văn trận giảng bài, mới đầu vẫn là chỉ là top 5 top 3 mấy cái học sinh đến, thẳng đến nàng giảng giải một lần cổ văn trận về sau, danh tiếng trong nháy mắt lan truyền lớn, cho đến ngày nay, văn nhân Tình Nhã danh khí vang vọng, có thể không chỉ là tại toàn bộ đế đạo Sơn, rất nhiều đạo vực đạo thống đều là có nghe thấy, tại xin chỉ thị lão viện trưởng về sau, bọn họ có thể có tư cách tiến vào dự thính, giống Dương Lão Sơn, Bách Đạo Cung các loại, đều là vạn vực thiên trong cực hắn có tên, nghiên cứu văn trận chi địa, nhưng hiện tại bọn hắn lại nguyên một đám nhu thuận đứng ngồi, nghiêm túc nghe giảng bài, Đại Tuyền Dương Văn giảng giải kéo dài đến nửa ngày, mỗi lần đến đây dự thính, đều cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Cái này coi là thật chỉ là một cái trẻ tuổi như vậy nhân khẩu bên trong nghe được sao? Chúng ta Bách Đạo Cung đối với văn trận nghiên cứu một mực nghiên cứu rất sâu, vốn cho rằng thành sẽ bất phàm, bây giờ lại mới hiểu chính mình là ếch ngồi đáy giếng a. Mấy cái lão giả cảm thán liên tục, Trì Phong đạo quân càng là ánh mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy lúc trước giảng giải nghe được trong tai, làm đến hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu một chút đến, rất nhiều chưa từng sáng tỏ địa phương, rộng mở trong sáng, cả người như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, thân hình rung rẩy, mừng rỡ không thôi. Bốn phía từng tia ánh mắt nhìn về phía văn nhân Tình Nhã thời điểm, đều là mang theo nóng rực, như là nhìn thấy chí bảo đồng dạng. Bất quá, nhớ tới đến thân phận của đối phương cùng thực lực, lại là âm thầm tắt lưỡi. Nữ tử này thế nhưng là đường đường chuẩn đế, chưa nói xong có đế đạo Sơn bối cảnh tại, chỉ là bực này tu vi, liền không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến, chớ nói chi là còn vọng tưởng chiêu mộ. Nửa ngày thời gian trôi qua, văn nhân Tình Nhã kết thúc giảng giải, đứng dậy thì muốn rời đi. Phía dưới mọi người lúc này đứng lên, cung tiễn, văn nhân trưởng lão thế nhưng là tuổi còn trẻ a, trẻ tuổi như vậy chuẩn đế, lần này đế đạo Sơn thật sự là nhặt được bảo bối, ai nói không phải a, chớ nói lấy văn nhân trưởng lão tiềm lực, sớm muộn tất nhiên sẽ thành tựu đại đế. Cho dù là chưa từng nhập đế, chỉ là chỉ dựa vào chiêu này cổ văn trận thủ đoạn, đi đến cái nào không đều là cổ tộc, đạo thống khách quý, cổ văn trận, quá mạnh, nghe nói một số tông tộc cổ xưa bên trong, đều có tiên đình thời đại lưu lại thần văn chi pháp, nếu là có thể phá giải vật này liền tốt, mọi người xì xào bàn tán, có cảm khái tu vi của nàng tiềm lực, có thì là cảm khái dung mạo, văn nhân trưởng lão tốt thì tốt, đáng tiếc quá lạnh lùng a. Đúng vậy a, đoạn thời gian trước vẫn luôn có cổ tông đạo tử đến đây truy cầu, kết quả lại ngay cả mặt nàng đều không có gặp, a, đó là tự nhiên, những người kia tính là gì, làm sao có thể xứng với văn nhân trưởng lão. Mà lại, văn nhân trưởng lão đều đã là chuẩn đế tu vi, tình cảm sự tình, tự nhiên không then chốt, đối với nàng loại tầng thứ này người mà nói, tu đạo mới là trọng yếu nhất, không biết cái gì thời điểm có thể tận mắt nhìn đến văn nhân trưởng lão nét mặt tươi cười một lần, chết cũng đáng giá, từng tia ánh mắt si ngốc, nhìn lấy đem muốn rời khỏi cái này đạo thân hình, vào thời khắc này, ầm ầm, tại cổ lâu bên ngoài, đột nhiên một vệt thần quang phóng lên tận trời, ánh sáng chu thiên, mọi người sững sờ. Mọi người vội vàng thăm dò nhìn ra ngoài, cái đó là, nhìn tia sáng kia, đó là đế đạo Sơn động thiên vị trí, là cái gì, cái chân truyền đột phá sao? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nơi xa động thiên, thần mang vọt lên tận mây, ống ánh khắp nơi chói mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình hai mắt nhói nhói, nhịn không được chảy ra nước mắt. Cái kia thần quang bên trong ẩn chứa chính là vô biên đạo lực, quang huy sáng sáng, để bọn hắn khó có thể chịu đựng, đó là ai a? Thật khí phái thần quang, cái kia còn có vị trí kia, cái kia động thiên vị trí, ta nhớ được là đế đạo sơn chỗ tốt nhất a, đây là có người xuất quan sao, ta nhớ ra rồi. Vị trí kia, là người kia, đột nhiên có người trừng lớn hai mắt, nghĩ tới điều gì, bốn phía mọi người vội vàng ánh mắt quét tới, vừa còn muốn hỏi, vào thời khắc này, nói chuyện người kia đột nhiên biểu lộ ngẩn ngơ, lăng lăng nhìn về phía trước, văn nhân trưởng lão, cười, xoát, từng tia ánh mắt lúc này nhìn sang, chỉ thấy luôn luôn lạnh lùng lạnh nhạt văn nhân Tình Nhã, tại nhìn thấy cái kia thần quang về sau, bình tĩnh trong con ngươi đột nhiên tỏa sáng tài năng, nàng thanh lãnh gương mặt bên trên nổi lên vẻ vui mừng, khóe miệng cong cong, một màn như thế, nhìn đến ánh mắt mọi người ngốc trệ, chỉ cảm thấy trước mắt sinh hoa, nhìn đến đều ngây dại, thật cười, còn tốt như vậy nhìn. Bên kia văn nhân Tình Nhã nhấc lên váy, vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài, chỉ còn lại có đông đảo đệ tử dài lão ngốc tại chỗ, thật lâu chưa kịp phản ứng, lập tức, thở dài một tiếng vang vọng, người kia, xuất quan a, chương 742, đế tử xuất quan, dẫn phát trung chuyển, đế tử xuất quan, ở phía xa động thiên lưu quang bốc lên thời khắc, toàn bộ đế đạo sơn trong nháy mắt sôi trào lên, vô số giảng sư trưởng lão bay ra, cùng nhau hướng về kia động thiên vị trí nhìn qua. Động thiên che ẩn tại dãy núi ở giữa, là thuộc về đế đạo sơn hạch tâm vị trí, chỉ là mấy năm này một mực phong tồn chưa mở, trong mỗi ngày chỉ có rất nhiều đế đạo học viện đệ tử, sáng sớm lúc tu luyện, đứng ở trong viện xa xa nhìn ra xa, nhìn lấy ngọn núi cổ kia đứng sừng sững, chiếu rọi ánh bình minh, đẹp không sao tả xiết. Ngày hôm nay, cái kia phía trên ngọn núi cổ, kim quang ngút trời, một khoảng trời đều hóa thành sáng chói, lưu ly như ngọc, đẹp không sao tả xiết. Ngút trời đạo lực gắn đầy rong chơi, làm cho người kinh hãi. Bế quan 4 năm đế tử, cuối cùng là lại một lần nữa xuất hiện. Tin tức này không có ích lợi gì nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ vạn vực thiên. Lục Vô Trần vốn là gây nên vạn người chú ý tồn tại. Cái này 4 năm ẩn núp, không ít người đều tại mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi nhìn hắn bế quan tu luyện kết quả. Hiện tại đã đi ra, tự nhiên có vô số ánh mắt xuyên qua tinh không, hướng về bên này bắn ra xuống dưới, rất nhanh. Lục Vô Trần tu vi liền truyền ra ngoài, còn chưa nhập đại đế, ha ha ha. 4 năm bế quan, ta vốn cho rằng cái này đế tử sẽ thừa cơ trùng kích đại đế, hiện tại xem ra cũng không có cái gì nha, chỉ có chuẩn đế tầng thứ, mặc dù là đỉnh phong, nhưng một ngày không vào đại đế, một ngày liền tính không được cái gì. 4 năm thành tựu đại đế, hoàn toàn chính xác là không thể nào, chúng ta trước đó giấu trong lòng hy vọng cũng có chút ép buộc, bất quá có hứa hề dạ châu ngọc phía trước. Đối cái này đế tử hy vọng cũng cao rất nhiều, hiện tại xem ra, vẫn là không sánh bằng a, không vào đại đế, liền không có gì đáng lo lắng. Trong hư không, các đại đạo thống, cổ giáo đại đế thần niệm va chạm, giao lưu tin tức, mấy cái đại đế biết được tin tức về sau, liền thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần Lục Vô Trần một ngày không có nhập đế, đối bọn hắn mà nói liền tin tức tuyệt vời nhất. Cái kia đại biểu ân oán của mình, vẫn là có cơ hội báo thù rửa hận, thiên phạt minh bên trong. Hứa hề dạ ngồi tại cung lầu đỉnh chóp, nghe được tin tức này, chui vào đế, ha ha, hắn khẽ cười một tiếng, lắc đầu, quả nhiên, trước đó hắn tuy nhiên cường thịnh vô song, nhưng chung quy là bởi vì ta không có cơ hội phát triển nguyên nhân, hiện tại cái này thời gian 4 năm, chênh lệch cũng đã kéo xuống, không vào đại đế, hắn cũng không xứng làm đối thủ của ta. Ở bên cạnh hắn, một cái thân mặc quần sam nữ tử cao ngạo hào phóng, nghe được lời nói, hơi hơi khiêu mi. Vốn là Lục Vô Trần cơ hội duy nhất, cũng là tại cái này trong vòng 4 năm nhập đế, tu vi có thể đuổi kịp ngươi một số, hiện tại xem ra không có kịch. Nữ tử thanh âm dịu dàng, tướng mạo cao quý, mi tâm có một chút kim hoa, chói lọi chói mắt, nàng là thái cổ Triệu tộc tộc trưởng chi nữ, Triệu Thiên Nhi, đồng dạng cũng là Triệu tộc muốn cùng hứa hề dạ quan hệ thông gia đối tượng. Triệu Thiên Nhi so Triệu Vô Cực đại đời trước, đã từng cũng là đế đạo sơn một nhóm học viên, vào tới động thiên. Quý là chân truyền, vô luận là tu vi hay là thiên phú đều có chút xuất chúng, về sau về tới Triệu tộc về sau, đảm đương trách nhiệm, tuy nói danh khí dần dần bị người mang đấu chiến thánh thể Triệu Vô Cực đè xuống, thế nhưng không có ảnh hưởng chút nào địa vị của nàng cùng phong mang. Lần này muốn quan hệ thông gia hứa hề dạ, Triệu Thiên Nhi liền bị đẩy đến trên mặt bàn, chỉ là cái này đã có chuẩn đế tầng thứ nữ tử, đối loại chuyện này cũng không thế nào bài xích, đối với nàng loại này thế gia nữ tử mà nói, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tiếp nhận dạy bảo, tông tộc phát triển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên là trọng yếu nhất, so sánh cùng nhau, có thể lựa chọn một cái thiên phạt minh minh chủ Hứa Hề Dạ, đã là không còn gì tốt hơn. Hứa Hề Dạ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tinh xảo rung động lòng người nữ tử, mỉm cười, cho dù hắn nhập đế ta cũng là không sợ, đạt đến đại đế về sau, ta rất nhiều thủ đoạn mới có thể phát huy đi ra, hiện tại chiến lực cùng trước đó hoàn toàn không cách nào bằng được, huống chi, hắn còn chưa từng nhập đế, hắn lắc đầu, có chút mất hết cả hứng, xem ra, là ta trước kia quá mức coi trọng hắn. Triệu Thiên Nhi ánh mắt nhẹ cùng mà liếc nhìn bên cạnh nam tử, đối với Hứa Hề Dạ, nàng vẫn là cực kỳ hài lòng, trầm ổn hào phóng, mười phần tự tin, chủ yếu nhất là, hắn thật vô cùng cường. Cơ hồ được xưng tụng là, tiềm lực vô hạn, dựa theo thiên phạt minh như thế phát triển tốc độ, sánh vai thái cổ Khương tộc đã là vấn đề thời gian, cái kia lục vô trần hủy vô cực đạo tâm, làm đến hắn không gượng dậy nổi, đối với chúng ta triệu tộc mà nói, thế nhưng là tử thù, như có cơ hội, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Triệu Thiên Nhi thanh âm trầm xuống, sát ý lẫm liệt, nếu không phải Triệu Vô Cực phí thời gian không phấn chấn, bọn họ triệu tộc tương lai quy hoạch nhưng là muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. Hứa Hề Dạ cười nói, yên tâm, ta tự sẽ để hắn trả giá đắt. Triệu Thiên Nhi ngòn ngọt cười, đối với hắn đáp lại rất là vui vẻ. Bất chợt tới, nàng nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta nghe nói, cái kia Hắc Thanh cổ quốc công chúa có thể muốn đi qua. Nhắc lên việc này, Hứa Hề Dạ biểu lộ một trận, chợt hào phóng cười nói, đúng vậy, Hắc Thanh đế quân ý nghĩ, tại cổ quốc cái kia vắng vẻ chi địa, cũng không có gì phát triển, không bằng sớm nhập thiên phạt minh. Triệu Thiên Nhi nhẹ nhàng hừ một cái, Hắc Thanh đế quân tâm tư gì, ta có thế không biết. Nghe nói cái kia Hắc Thanh cổ quốc công chúa, thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành, trọng yếu nhất chính là nàng thể phách như trời sinh đạo nguyên, sớm liền danh dương thiên hạ, người nào nếu có được chi, tương đương với bỗng dưng nhiều một cái kinh thiên động địa đại nguyên, có thể ngày đêm trước ngực như ngọc, nhờ vào đó tu luyện, không biết bị bao nhiêu đại đế để mắt tới, muốn thu vì độc chiếm, ngươi, nàng con ngươi hít một chút, chính mình là cao quý thái của thần tộc công chúa, như là đã lựa chọn Hứa Hề Dạ, nàng cũng không có ý kiến gì, nhưng muốn cùng người chia sẻ, nàng tất không có khả năng ngồi chờ chết. Hứa Hề Dạ giật xuống khóe miệng, lắc đầu nói, đại cục làm trọng, cái kia công chúa nếu là lưu tại quốc trung, Hắc Thanh đế quân tại chúng ta cái này trông giữ không kịp, xảy ra chuyện gì, có thể thì khó rồi. Triệu Thiên Nhi không để bụng, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là một cái Hắc Thanh cổ quốc thôi, cùng bọn hắn thái cổ triệu tộc so ra, tính là cái gì, chỉ là nàng cũng là có tâm kế nữ tử, đã Hứa Hề Dạ nói như vậy, cũng liền không tốt lướt nhẹ qua mặt mũi của hắn, đương nhiên chỉ là mặt ngoài. Đế đạo sơn bên trong, lục vô trần động thiên mở ra, một ngày này thời gian, dòng người lui tới không ngừng, có không ít trưởng lão, giảng sư đều tới bái kiến đế tử, đương nhiên trong đó tự nhiên có không ít là đánh lấy bái kiến tên tuổi, tới tận mắt nhìn thấy một phen lục vô trần tu vi tăng lên, thẳng đến lục vô trần bình thản xua đuổi, mới khiến cho nơi đây người ít đi rất nhiều, nơi này, chỉ còn lại mấy người, văn nhân Tình Nhã là đứng tại người về sau, sau cùng đến, nhìn đến dòng người nhiều thời điểm, nàng cũng không có gần phía trước, chỉ là một người nắm cá nhỏ đi tới đi lui, chỉ là thỉnh thoảng liếc về phía chủ điện ánh mắt, bại lộ nàng vội vàng tâm tư, bọn người tản mạn khắp nơi tận, nàng vẫn là lôi kéo cá nhỏ ngồi tại trên quảng trường, có chút kéo không xuống mặt mũi đi vào, tìm cớ gì gặp hắn đây, ngươi đang làm cái gì, văn nhân Tình Nhã ngẩn người thời khắc, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, nàng giật nảy mình, đột nhiên đứng lên, vừa nghiêng đầu liền thấy cái kia trương ôn nhuận khuôn mặt, bình tĩnh nhìn ở trên người hắn, ngươi, làm sao không có cái thanh âm. Văn nhân Tình Nhã trừng to mắt, chính mình thế nhưng là chuẩn đế A, linh giác mở rộng, một cách tự nhiên có thể cảm giác được chung quanh gió thổi cỏ lay, nhưng lúc trước vậy mà không có phát giác được hắn đến. Lục vô trần khiêu mi, ai biết ngươi đang suy nghĩ gì, sợ không phải tuổi tác đến, bắt đầu tư xuân đi, cái gì? Ngươi mới, văn nhân Tình Nhã nổi giận, người này tại sao như vậy, vừa ra tới thì dỗi hắn. Lục vô trần vỗ vỗ đầu của nàng, miệng hơi cười. Trong khoảng thời gian này không có nhìn thấy cái này tiểu gặp cảnh khốn cùng, đột nhiên trở về, còn có chút tưởng niệm, nhịn không được vào tay xoa nắng một trận. Ba, văn nhân Tình Nhã một bàn tay đập tại trên mu bàn tay của hắn, trừng mắt lên, làm cái gì, tóc của mình đều muốn loạn. Sư phụ, Bên cạnh, Ngư Túy Sở đột nhiên nhảy dựng lên, chạy tới ôm lấy Lục Vô Trần bắp đùi, nàng gương mặt tròn trịa phía trên, vui mừng hớn hở, rất là vui vẻ. Lục Vô Trần trực tiếp vân vê ngón tay, đem nàng nhấc lên, thả ở trước mắt thật tốt đánh giá một trận. Tiểu nữ đế thân hình ngược lại là không có thay đổi gì, mượt mà đáng yêu, tướng mạo nhu thuận trắng men, mấy năm này ăn không đủ nhiều nha, làm sao trọng lượng đều không có thay đổi gì. Lục Vô Trần ước lượng một phen, Ngư Túy Sở mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, chính mình một mực ăn rất nhiều a, vì sao lại không có biến hóa. Chương 743, tiểu nữ đế ngón tay vàng, động thiên chi địa, nhàn tản người đã bị đuổi tản ra, toàn bộ trên đỉnh núi, chỉ có ba đạo thân hình tại. Ngư Túy Sở ngồi tại Lục Vô Trần bên người, tiểu chân ngắn tới lui, lấy ra một số trân tàn mỹ thực, liền hướng Lục Vô Trần bỏ vào trong miệng. Tiểu nữ đế trưởng thành cũng là cực kỳ phấn khởi, nàng cái này trong vòng 4 năm, bị văn nhân Tình Nhã lôi kéo thường xuyên tại đế đạo sơn bên trong loạn lắc, nhất là đi qua một số văn thư lưu trữ, chỗ tu luyện, bằng vào nàng hoàng mỹ phục khắc chi lực, tồn trữ có chút ít thần kỳ chi thuật, đến mức nhục thân cùng linh nguyên càng là hồn hậu vô cùng, hoang cổ bên trong một số pháp môn tu luyện chi đạo, Lục Vô Trần đối với cái này tiện nghi đệ tử cũng không có tàn tư, dốc túi dạy dỗ. Mặc kệ nàng phải chăng có thể hoàn toàn lý giải, tu luyện ngược lại là hoàn toàn chính xác ra dáng, đến mức còn lại, Lục Vô Trần một phen lắng động về sau, thực lực tăng nhiều, liên đới lấy cảm tri năng lực cũng có thuế biến, giờ phút này xem xét tại tiểu nữ đế trên thân, cuối cùng có thể thấy rõ ràng nàng lực lượng trong cơ thể. Trước kia Lục Vô Trần thì từng phát hiện, Ngư Túy Sở trên thân ngẫu nhiên lưu chuyển một vệt hồng quang, lần này nhìn qua, chỉ thấy được nàng thần hồn chỗ sâu, có chính là một đoàn đỏ thẫm gần hắc hỗn độn chùm sáng, cái này chùm sáng như vũ trụ, hình thái cùng loại Lý Vân trên người thiên cơ bản nguyên, nhưng cũng không có linh trí, ẩn chứa trong đó thuần túy hỗn độn chi lực, cực kỳ khủng bố, chỉ là một mực ở vào ẩn núp trạng thái, chính là bởi vì có cái này chùm sáng tồn tại, mới đưa đến tiểu nữ đế trưởng thành chậm chạp, vật này chính là nàng ngón tay vàng, dựa theo Trần Huyền trong đầu trí nhớ, Ngư Túy Sở một đời trước tình cảnh cực thảm, cơ hồ là một đường bị lừa bị ức hiếp trưởng thành mà lên, chỉ là bị người lừa gạt, phản bội, liền nhiều vô số kể. Vậy xem ra vật này, hẳn là bị kích thích về sau phát động cơ chế. Kích thích càng mạnh, có khả năng bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng mạnh. Lục Vô Trần bất đắc dĩ, chỉ là, một thế này tiểu nữ đế qua có chút hạnh phúc, ngược lại là không có ở bị kích thích tình huống dưới, một mực chậm chạp chưa từng thức tỉnh. Bất quá, nhìn lấy bên cạnh quơ bắp chân, đắm chìm trong thức ăn trong thế giới Ngư Túy Sở, Lục Vô Trần nhàn nhạt cười cười, dù sao lấy hắn tu vi hiện tại, cũng không trông cậy vào tiểu nữ đế mạnh bao nhiêu, không có mở ra liền không có mở ra đi, uy, ta đã nói với ngươi ngươi có nghe hay không, bên cạnh truyền đến một trận rầu rĩ không vui thanh âm, văn nhân Tình Nhã trừng lấy đôi mắt đẹp, rất tức tối, mình tại bên này líu lo không ngừng nói rất nhiều đây, tuy nhiên cá nhỏ đích thật là rất đáng yêu, có thể nàng rõ ràng cũng đều 4 năm không gặp, nghe được, không phải liền là thiên phạt minh sự tình à, ta đã biết được. Lục Vô Trần con ngươi quay lại, tại cá nhỏ bên kia, văn nhân Tình Nhã an tĩnh tọa, long lanh rung động lòng người trên gương mặt, treo một tia giận tái đi oán trách, nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa chiếu rọi mà xuống, làm đến gương mặt của nàng đều mang một chút ánh sáng. Mấy cái năm trôi qua, ngược lại là mặt mày càng mở ra, so với trước kia bằng thêm không ít mị lực, thái độ gì, cái này thiên phạt minh cũng không đồng dạng. Văn nhân Tình Nhã lo lắng, Lục Vô Trần cười cười, ngươi nguyên lai có quan tâm ta như vậy, mới không có, ta là vì cá nhỏ, bằng không cá nhỏ liền không có sư phụ. Văn nhân Tình Nhã có chút tâm hỏng, vội vàng nói sang chuyện khác, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn ở trên người nàng, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này trở thành đế đạo sơn trưởng lão, còn lúc nào cũng giảng bài, đó là đương nhiên. Văn nhân Tình Nhã biểu lộ tự đắc, ta hiện tại có thể được hoan nghênh, ngày bình thường nghe giảng bài người không biết có bao nhiêu đây, nàng chọn lấy phía dưới khóe mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra một bộ kiêu ngạo tư thái, thấy không, hiện tại chính mình cũng không phải trước kia cái mặt cho ngươi khi dễ người. Lục Vô Trần dưới ánh mắt rơi, chật chật lắc đầu, địa phương khác, chỉ chưa thấy dài bao nhiêu, ngươi. Ngươi nói cái gì? Văn nhân Tình Nhã chú ý tới ánh mắt của hắn, trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt, giận không nhịn nổi, lớn rất nhiều, nàng nói là cái gì nói? Nhưng vừa mới thẳng lên dáng người thoáng thu mấy phần, đồng thời khuôn mặt hiện ra một vệt ảo não, nàng có biện pháp nào, nàng đều rất cố gắng, chờ mình trở thành đại đế. Đến lúc đó, to đến hù chết hắn, văn nhân Tình Nhã hung hăng liếc hắn một cái, nổi giận đùng đùng, thua thiệt được bản thân còn lo lắng hắn đâu, cái này đồ hư hỏng, không muốn để ý đến hắn, những này là đưa cho ngươi. Bên cạnh, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, khoát tay, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn lưu quang, cảm giác được khí tức ba động, Văn Nhân Tình Nhã đột nhiên quay đầu, tiếp lấy con ngươi ống ánh sáng, những thứ này, đều là cổ văn trận, Lục Vô Trần trước mặt, mười mấy bản cổ thư, ngọc giản lơ lửng mà lên, phía trên tản mát mà ra từng đoàn văn trận đồ án, cực kỳ bắt mắt lóa mắt, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy mình thể nội thần văn có chỗ xúc động, toàn bộ đều là chưa từng gặp qua cổ văn trận, làm sao sẽ nhiều như thế, Văn Nhân Tình Nhã mừng rỡ không thôi, nàng thần văn chi lực, có thể tu bổ rất nhiều tàn phá cổ văn, mà mượn nhờ cổ văn chi lực, có thể phản bổ tự thân, càng làm đến nàng thần văn cường đại. Mấy năm qua này, Văn Nhân Tình Nhã cũng một mực thăm dò các loại di tích, tìm còn sót lại cổ văn, lại một mực thu hoạch rải rác, mà bây giờ, Lục Vô Trần vậy mà một hơi lấy ra mười mấy loại, còn có, đây là tiên văn, nàng ánh mắt nhìn về phía trong sách xưa, trong đó có một tờ giấy vàng, như họa quyển triển khai, lộ ra thủy sắc gợn sóng, khẽ rung lên, ngay tại trước mặt mang theo một cổ đáng sợ phong cấm chi lực, Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, trừng lấy hai con mắt, cái này giấy vàng bên trong ẩn chứa văn trận không phải tầm thường, rõ ràng vẫn chỉ là tàn khuyết trạng thái, nhưng để lộ ra một chút lực lượng, cho dù là chuẩn đế nàng, đều khiếp sợ không thôi, cần muốn chú ý cẩn thận ứng đối, ngươi là từ nơi nào được, nàng ánh mắt sáng ngời, nàng thần văn đang nhắc nhở chính mình, nhất định muốn lấy vật này, tự nhiên là thu tập được, ngươi đang bế quan, còn có thể thu tập được. Văn Nhân Tình Nhã nghi hoặc, chợt mặt mũi tràn đầy vui mừng, đây đều là cho ta nha, ngươi cũng có thể không muốn. Lục Vô Trần khóe miệng mang theo ý cười, ta vì cái gì không muốn, ngươi mạo phạm ta, đây là cho ta bổ khuyết. Văn Nhân Tình Nhã nói, con ngươi sáng lấp lánh đưa tay bắt đầu chụp vào trước mặt ngọc giản, cổ thư, những thứ này cổ văn trận, đều là Lục Vô Trần tại Bạch Diễm cổ giới đoạn thời gian kia, trong lúc rảnh rỗi để Long Nhược Hy thu thập chi vật. Bạch Diễm cổ giới mặc dù chỉ là một chỗ sinh ra không lâu tiểu vũ trụ, nhưng cũng có tiên đình toái phiến vẫn lạc, có lưu biếu tặng, bất quá, số lượng vẫn có chút thiếu, cái này tiên văn, ngươi như tu bổ xong, cho ta một phần, thật sao? Văn Nhân Tình Nhã thống khoái đáp ứng, sau đó, ba người ở chỗ này một phen nói chuyện phiếm, thông qua Văn Nhân Tình Nhã dáng vẻ đắc ý, cũng là nói lên không ít nàng trở thành trưởng lão sự tình, để Lục Vô Trần nghe được không biết nên khóc hay cười. Thẳng đến hôm qua, Văn Nhân Tình Nhã mới là lưu luyến không rời rời đi, đằng sau thời gian mấy tháng, gió êm sóng lặng, đế tử tuy nhiên xuất quan, nhưng cũng không có giống mọi người trong dự tưởng như vậy, không kịp chờ đợi làm ra rất nhiều kinh thiên tiến hành, mà chính là thành thành thật thật đợi tại đế đạo sơn bên trong, ngày bình thường tươi thiếu ra ngoài. Đối với cái này, một nhóm người nói là Lục Vô Trần tại vì trùng kích đại đế làm chuẩn bị, muốn đến lúc cũng không lâu, mặt khác một nhóm người, tự nhiên vẫn là bắt hắn cùng Hứa Hề Dạ làm so sánh, chỗ lấy Lục Vô Trần không xuất hiện, nguyên nhân đây không phải là vừa xem hiểu ngay, hiện tại thiên phạt minh thế lớn, ai dám tùy tiện trêu chọc, động thiên bên trong, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu tinh thần lập lòe, chư thiên tín ngưỡng chi lực chậm rãi hạ xuống, dung nhập vào trong thân thể hắn, hắn bên tai thỉnh thoảng vang lên cầu nguyện tín ngưỡng thanh âm, hắn hiện tại, tuy nhiên không tại Bạch Diễm cổ giới bên trong, nhưng Long Nhược Hy định thời gian sẽ bẩm báo rất nhiều hạng mục công việc, ba tháng này bên trong, Bạch Diễm cổ giới đổ sụp đã dần dần ổn định, tại cổ thần tượng nhập chủ Thiên Hỏa Tiên Triều về sau, toàn bộ Thiên Hỏa Tiên Triều sửa đổi đạo thống, tín ngưỡng cổ thần, càng là tại tàn phá cổ giới bên trong vơ vét rất nhiều đạo thống nhân tuyển, cùng nhau tiến vào Thiên Hỏa Tiên Triều, dựa vào lấy cổ thần tượng thi triển mà ra tín ngưỡng thần thuật, duy trì vũ trụ ổn định. Tuy nhiên thời khắc này Bạch Diễm cổ giới đã hư hại ba thành có thừa, nhưng còn lại những thứ này, cũng là đầy đủ ở lại sinh tồn. Hiện tại, người người nhà có cổ thần tượng, tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng, như dòng sông hội tụ, đối Lục Vô Trần mà nói ngược lại là chuyện tốt một kiện. Có những tín ngưỡng chi lực này, cái kia một ít chuyện, cũng kém không nhiều cái kia đi làm. Lục Vô Trần suy nghĩ chớp động, chính mình có cổ lão giả tầng thứ, vậy trước kia một số không dám đi đụng vào chi vật, cũng có tư cách. Tỷ như, cái kia tán thần uyên, chương 744, thần nguyên chi thể, hắc thanh cổ quốc tiểu công chúa, trong tinh không, một chiếc to lớn bảo thuyền đang lao vùng vụt, bảo thuyền phía trên, cờ xí chập chờn, to lớn, thiên phạt, hai chữ rồng bay phượng múa, để lộ ra sát phạt lạnh lẽo chi ý, làm đến rất nhiều lui tới bảo thuyền nhìn thấy về sau hốt hoảng nhường đường, đây chính là thiên phạt minh bảo thuyền, lấy thiên phạt minh hiện tại tên tuổi thế lực, dám can đảm trêu chọc người thế nhưng là ít càng thêm ít. Giờ phút này, to lớn trong khoang thuyền, một đám thần huy bao phủ, khí tức cường đại thiên kiêu ngồi cùng một chỗ. Ha ha, ta ngày hôm trước đi sát Long Đàn, chém giết đầu kia làm hại 300 năm ác long, thế nhưng là dẫn tới chung quanh đạo môn cảm động đến rơi nước mắt. Trương huynh tốt thực lực, ta đoạn thời gian kia cũng đi qua loạn tinh vực, diệt một đội đạo tặc vũ trụ, những thứ này đạo tặc vũ trụ quả thực tội đáng chết vạn lần, cướp giật thương thuyền, tùy ý giết người, tội không thể tha thứ. Mấy người há miệng liền là sự tích của mình, nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý, bọn họ thế nhưng là thiên phạt minh, đại thiên hành phạt, là chính nghĩa biểu tượng, tại chỗ rất nhiều thiên kiêu, đều là theo thế gia, tông môn gia nhập vào thiên phạt minh bên trong, dựa vào lấy quái vật khổng lồ này, bốn phía quét ngang tội nghiệp, dương danh lập vạn, có chúng ta thiên phạt minh tại, vạn vực thiên sớm muộn tội nghiệp quét ngang không còn, trở về nhàn hạ, đúng vậy a, đây hết thảy may mắn mà có minh chủ. Vạn vực thiên bên trong đã có rất ít như hắn như vậy trượng nghĩa làm người tồn tại, cùng chúng ta so sánh, cái kia thứ gì thái cổ khương tộc, vương tộc, không đáng kể chút nào, chúng ta mới cần phải trở thành vạn vực thiên chính thống, tạo phúc vũ trụ, mọi người ba hoa khoác lác. Trong lúc nói chuyện, mấy cái đạo ánh mắt vô ý thức nghiêng mắt nhìn qua, nhìn về phía xa xa vị trí, tại buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh vị trí, có một người mặc lưu váy nữ tử an theo lão giả ngồi ngay ngắn. Đại bộ phận trên thuyền nam tử ánh mắt, đều là như có như không hướng về bên này nghiêng mắt nhìn qua tới. Quả thực, nữ tử này khí chất, quá mức xuất chúng. Nàng thân hình thon dài, eo thon tinh tế, tóc xanh như suối tản mát, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu tím mê vụ, dung nhan mông lung, không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhưng dù vậy, cũng có thể cùng sương mù tím bên trong mơ hồ nhìn đến các nước thu đồng tử, lộ ra thần quang làm cho người tâm trì thần diêu, xinh đẹp thiên hạ. Như thịnh thế tiên hoa, nữ tử chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, bốn phía đông đảo tu giả ánh mắt đều không tự chủ quét tới, chỉ cảm thấy thần hồn mê say, trong đầu một cách tự nhiên hiện ra chính mình tha thiết ước mơ nữ tử tư thái, làm bọn hắn đều có chút không phân rõ hư thực thật giả. Nghe được đám người kia ồn ào, sương mù tím bên trong, nữ tử âm thanh vang lên, cái này thiên phạt minh, thật lợi hại như thế. Cửu gia gia, ngươi biết không, nữ tử lão giả bên cạnh, quanh thân quanh quẩn lấy rộng rãi đế ý, rõ ràng là một tôn chuẩn đế cường giả. Nghe vậy, lão giả mỉm cười, hiện tại cái này thiên phạt minh đích thật là không thể khinh thường, đã thành tựu vạn vực thiên đỉnh phong vị trí, nhất là minh chủ Hứa Hề Dạ, thiên phú tuyệt luân, để người ngắm mà cảm thán. Nữ tử trong thần sắc liễm, thu thủy giống như oánh nhuận trong con ngươi mang theo nhàn nhạt sầu tư, thì tính sao đâu, còn không phải cùng còn lại đại đế đồng dạng. Nàng thanh âm lãnh đạm, lộ ra xa cách cùng hờ hững. Bên cạnh lão giả thở dài một tiếng, lắc đầu, nghĩ đến nữ tử thể chất mang tới rất nhiều tai họa, hắn há to miệng, nhưng cũng là cũng không nói gì đi ra. Hai người đều là tự Hắc Thanh cổ quốc đến đây, Hắc Thanh cổ quốc truyền thừa niên đại xa xưa, danh tiếng không ít, là vạn triều một trong, đất rộng của nhiều, nhưng vị thuộc vạn vực thiên biên giới, lâu dài cùng trong Hắc Vũ Hắc Linh chém giết, liên lụy quốc lực, phát triển đáng lo, mà liền tại 3 năm trước đây, Hắc Thanh cổ quốc lão quốc chủ đột nhiên tiếp vào một phần phong thư, vội vàng dứt khoát rời đi cổ quốc bên trong, lại truyền đến tin tức thời điểm, cũng là Hắc Thanh đế quân xuất lĩnh Hắc Thanh cổ quốc đầu nhập thiên phạt minh sự tình. Việc này, không biết tại cổ quốc bên trong gây nên bao nhiêu phong ba, chỉ là cũng không có người có thể ngỗ nghịch Hắc Thanh đế quân. Trong khoảng thời gian này, thiên phạt minh dần dần phát triển lớn mạnh, Hắc Thanh cổ quốc thế mới biết hiểu đế quân tuệ nhãn, nguyên một đám bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên trời phạt minh mà đến. Hôm nay, thì là Tử Khuynh Hàn tiếp vào mật lệnh, nương theo lấy lão giả mà đến. Tử Khuynh Hàn thân hình đứng thẳng, sương mù tím phía dưới thấy không rõ tướng mạo của nàng như thế nào, nhưng mọi người chung quanh không ngừng liếc nhìn mà đến ánh mắt, nàng có thể rõ ràng cảm thụ, hơi hơi thở dài. Bên cạnh lão giả cũng là bất đắc dĩ, Tử Khuynh Hàn trời sinh bất phàm, dựa theo bên ngoài lưu truyền thuyết pháp, thân thể của nàng tựa như kinh thiên động địa thần nguyên đồng dạng, ẩn chứa vô tận lực lượng, cho dù là tiếp xúc gần gũi đều có thể làm lòng người triều bành trướng, linh lực lưu chuyển khôi phục, giống như đại dược đồng dạng. Người nào nếu là có thể đem Tử Khuynh Hàn đặt vào hậu cung, đạt được kinh thiên động địa thần nguyên ngày đêm biếu tặng, cái kia càng là có thể nhất triều nhập đế, kéo dài tuổi thọ, tu vi bạo tăng, đủ loại ngôn luận truyền ra, làm đến Tử Khuynh Hàn danh tiếng lan xa, không biết bao nhiêu người ngấp nghé thèm nhỏ dãi. Thậm chí tại Hắc Thanh cổ quốc bốn phía, có mấy cái đạo vực bên trong đại đế chi ngôn, chỉ chờ Tử Khuynh Hàn trưởng thành thời khắc liền tới cưới, mà ở trước đó người nào nếu dám nhúng chàm chắc chắn là diệt tộc chi họa. Theo khi còn bé bắt đầu, Tử Khuynh Hàn liền bị nuôi dưỡng ở khuê phòng, theo không ra ngoài, mà bây giờ, nàng đã trưởng thành, chỉ là trong khoảng thời gian này đúng lúc Hắc Thanh Cổ Quốc thêm vào Thiên Phạt Minh, nội tình tăng nhiều, làm cho này rụt rịch người không dám tùy tiện hành sự. Bất quá, đối với Tử Khuynh Hàn mà nói, đi hướng chỗ nào đều cũng không có cái gì bản chất khác nhau, lão tổ ý tứ rất rõ, không phải liền là muốn đem ta hiến cho cái kia Hứa Hề Dạ à. Tử Khuynh Hàn thanh âm thanh lãnh, đè xuống ngữ khí biến hóa, lão giả ở một bên khẽ lắc đầu, cái này Hứa Hề Dạ, cùng còn lại đại đế thế nhưng là khác biệt, lại có khác biệt, cũng không phải ta lựa chọn. Nghe nói như thế, Cửu Gia ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, việc này, cũng thực sự không phải hắn có thể quản được. Hắn xem như nhìn lấy Tử Khuynh Hàn lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu nàng thê thảm, nhưng như thế thể chất liền đại đế đều thèm nhỏ dãi, nếu không có tương ứng thực lực trông coi, đã là như thế kết cục, điểm này, dù ai cũng không cách nào cải biến. A, nơi đây là Cửu Biên đi, chúng ta vậy mà đúng lúc đi ngang qua nơi đây, bên cạnh vang lên thanh âm, có người ánh mắt nhìn về phía bảo thuyền bên ngoài, mênh mông trong tinh vực, vô số đạo vực giấu ở giới bích về sau. Mà tại bọn họ tiến lên phương hướng cách đó không xa, đen kịt một màu bao khỏa to lớn đạo vực, giống như hắc động, tản mát ra làm cho người không rét mà run tối tâm vũ khí. Ha ha, cái kia vừa tốt, không bằng chúng ta thông qua Cửu Uyên mà đi. Trong đó ma linh trải rộng, cũng vừa tốt thuận tay thanh lý một phen. Một cái thiên kiêu đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy ngạo khí mở miệng, lời này vừa nói ra, lúc này đưa tới không ít người phụ họa, không tệ. Cái này Cửu Uyên bên trong thế nhưng là có ma linh, tuy nhiên thanh lý qua mấy lần, nhưng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho tàn lại cháy, định thời gian thanh lý, cũng là phòng ngừa bọn họ tộc quần lớn mạnh, có chỗ nguy hại, hiện tại liền đi đi, mọi người tràn đầy phấn khởi, ma quyền sát trưởng. Lúc này, trong đám người một đạo nam tử thanh âm vang lên, không muốn quên chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu, chúng ta có thể là vì tiếp vào Tử Tiểu Thư đi hướng Thiên Phạt Minh, không muốn phức tạp cho thỏa đáng. Ánh mắt mọi người ở giữa, một người nam tử tắm rửa tại đạo nguyên ở giữa, thân hình hắn thẳng tắp, ngang nhiên phát quang, chiến ý bành trướng, tại phía sau hắn có năm vòng hư ảnh, cả người rộng rãi mà cường đại, nam tử này chính là chuyến này đi nghênh đón Tử Khuynh Hàn dẫn đầu, hắn tên là Dương Thiên Mộc, là Mang Sơn Đại Giáo giáo tử, đồng dạng là Thiên Phạt Minh năm kiệt một trong, có chuẩn đế tầng thứ. Dương Thiên Mộc thiên phú bất phàm, Mang Sơn Đại Giáo cũng không phải là cái gì cường thịnh tông môn, nhưng lại quy hàng cực sớm, tại Thiên Phạt Minh bên trong chiếm cứ địa vị không nhỏ, mà Dương Thiên Mộc nắm giữ Mang Sơn Đại Giáo chân truyền, tức thì bị Minh Chủ ban cho năm đạo thần luân, thực lực thiên phú đều là đỉnh phong. Bên cạnh có người liếm láp mặt cười nói, lão đại, dù sao chúng ta Thiên Phạt Minh cũng là đại thiên hành phạt, Minh bên trong liên quan tới thanh trừ ma linh nhiệm vụ cũng vẫn luôn có, cái này Cửu Uyên bên trong ma linh số lượng cũng không nhiều, mấy lần dọn dẹp đến, chỉ sợ không đủ hơn ngàn. Thuận tay thanh lý mất, chúng ta đi xuyên qua đi, lộ trình không trả gần nha. Theo lời của hắn, lại có mấy người nháy mắt ra hiệu, ý tứ cũng là không sai biệt lắm. Dương Thiên một bất đắc dĩ lắc đầu, cũng hiểu biết đám người này là có ý tại Tử Khuynh Hàn trước mặt khoe khoang một phen. Như thế khí chất xuất chúng, làm lòng người say nữ tử, đích thật là cực sự hiếm thấy, cũng trách không được bọn họ hưng phấn như thế. Bất quá, bọn họ nguyên một đám cũng không cân nhắc cái này nữ tử thân phận à. Nàng có thể là đi gặp Minh Chủ, bọn họ những người này khoe khoang lại nhiều thì có ích lợi gì. Dương Thiên Mộc cũng không có đả kích bọn họ, quay người đi đến áo tím nữ tử bên này, Tử Tiểu Thư, phía trước là Cửu Uyên chi địa, ma linh hoành hành, chúng ta từ trong đó xuyên thẳng qua, sẽ một chút lưu lại một phút thời gian, bất quá không cần lo lắng, nơi đây ma linh yếu đuối, quét dọn về sau cũng tốt, còn chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tử Khuynh Hàn lạnh như băng, không nói tiếng nào. Cửu gia cười ha ha, không sao, chư vị tùy ý liền có thể. Nghe nói như thế, Dương Thiên Mộc không có nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh bảo thuyền tiến vào Cửu Uyên bên trong. Chương 745, biến cố đột nhiên xuất hiện, bảo thuyền phá vỡ ngoại vi tấm màn đen. Tại đi qua ngắn ngủi hắc ám về sau, mọi người liền tiến vào Cửu Uyên bên trong. Cùng lúc đó, một cổ khó nói lên lời lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt theo trên thân mọi người xẹt qua, thông qua buồng nhỏ trên tàu, hướng về bên ngoài nhìn qua, lọc vào trong tầm mắt. Một vùng tăm tối, trên đỉnh đầu là màu đen dạng bông mây, tầng tầng lớp lớp, như là hắc mặt đồng dạng, đem nhật nguyệt che đậy, tinh thần không ánh sáng, dưới chân đại địa khô nứt, mảng lớn sơn mạch vặn vẹo uốn lượn, vô số khe rãnh như vết sẹo giống như giao thoa quanh co, mảnh này đạo vực ngoại trừ màu đen, không còn gì khác, đây chính là Cửu Uyên, Tử Khuynh Hàn thanh âm có chút khẩn trương, cái này Ma Linh chi địa, nàng trước kia cũng là cũng có nghe qua, chỉ là lần này còn là lần đầu tiên thấy, chỉ xem đạo vực Hắc Sơn trùng điệp, liền để cho nàng có chút không rét mà run. Đúng lúc này, nàng ánh mắt đột nhiên nhìn đến trên dãy núi có đồ đang động đạn, đợi nàng ngưng thần nhìn sang lúc, bất chợt tới sắc mặt trắng nhợt, không rét mà run. Chỉ thấy từng đầu đen nhánh vặn vẹo ma linh cảm thụ tới đây linh nguyên ba động, theo vỏ quả đất bên trong xông ra, mỗi một cái đều là tướng mạo quái dị vặn vẹo, không giống hình người, đây chính là ma linh. Tử Khuynh Hàn hít một hơi lãnh khí, tử cô nương không cần lo lắng, chỉ là một số yếu đuối ma linh thôi, chúng ta cái này ra ngoài diệt trừ. Một cái thiên kiêu cười lớn, lúc này đứng dậy, hóa thành lưu quang xông ra buồng nhỏ trên tàu, theo sát phía sau, một đạo lại một đạo thân hình bay động liên tục. Trong chốc lát tại mảnh này hỗn hắc dưới bầu trời, mang theo từng trận sắc thái, ầm ầm, bảo thuật thôi động, linh nguyên bạo phát, màu đen bên dưới vòng trời, hoạch xuất ra từng đạo sáng chói lưu quang. Nhóm này thiên kiêu thực lực không tầm thường, đại bộ phận đều có đạo thân tầng thứ, xuất thủ thời khắc, có ý khoe khoang, bởi vậy tiên quang lưu chuyển, chiếu rọi khắp nơi, từ xa nhìn lại, từng kiện bảo binh bay ra, kiếm quang ngang dọc, cổ ấn nện xuống, bảo bình thôn phệ. Vô số đạo thuật thôi động, đem mảng lớn ma linh oanh sát chí tử, theo lấy xuất thủ của bọn hắn, rất nhiều sơn mạch đều là hóa thành bột mịn. Ha ha, quả nhiên đều là một số yếu đuối ma linh, thật sự là quá yếu. Đúng vậy a, thật sự là mất hứng. Một cái tay cầm quạt giấy nam tử khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt ngạo khí không giảm. Điểm ấy ma linh thật sự là không đủ giết a, nghe nói trước kia nơi đây còn có một đầu chuẩn đế ma linh, đáng tiếc bị dọn dẹp mấy lần, cần phải đã sớm bị tiêu diệt. Nếu không, bọn này không có não tử ma linh sinh vật, cho dù chỉ có cảnh giới, tại trong tay chúng ta cũng là đường chết một đầu. Hắn cười nhẹ, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía trong khoang thuyền, chờ mong suy nghĩ nhìn đến nữ tử ca ngợi ánh mắt. Chỉ tiếc, biết nhìn lại, trong khoang thuyền nữ tử sương mù phía dưới ánh mắt bình thản, mất hết cả hứng, cũng không có quá nhiều ở bên ngoài lưu chuyển. Mắt thấy mình phát huy, không có đạt được vốn có ánh mắt, trong mấy người tâm có chút bất mãn đủ. Hành sự cũng là càng không chút kiên kỵ lên, đạo đạo thần quang đánh nát núi đá, xuyên thủng đạo vực, bảo thuyền bên trong, Dương Thiên Mộc cũng không có đi xuống, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, từ lấy bọn hắn đi thôi, dù sao không bao lâu cũng liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người, bất đắc dĩ, phiền phức hai vị đợi lâu, không có gì đáng ngại. Thiên Cửu Vương thái độ hòa ái, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, đối với nơi này, ta trước kia cũng hơi có nghe nói, nơi này diệt trừ rất nhiều ma linh, lúc còn sống đều là thái cổ khương tộc kim giác vệ đi, nghe nói còn có một tôn chuẩn đế chiến tướng cũng vẫn lạc tại nơi đây, hóa thành ma linh, không tệ. Dương Thiên Mộc gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đều là cửu uyên tà ma thủ đoạn, không nghĩ tới bọn họ vậy mà có dấu ma chủ ngón tay, mượn nhờ vật này dư âm chấn động, mới là sáng tạo ra kết quả như thế. Ma chủ a, nhấc lên hai chữ này, Thiên Cửu Vương cũng là trong lòng rung lên, luôn cảm thấy trong cõi u minh, chỉ là đọc lên hai chữ này, liền mang đến cho hắn một số không hiểu nhìn chăm chú, hắn liền vội vàng lắc đầu, ma chủ vẫn lạc không biết bao nhiêu kỷ nguyên, lại còn có rất nhiều ma đồ mưu toan khôi phục, thật sự là tội nghiệp khó tiêu, bên kia chiến đấu cũng rất nhanh hạ màn kết thúc, hơn ngàn ma linh, căn bản cũng không đầy đủ đám người này thiên kiêu đi chém giết, thật sự là không thú vị, mọi người lộ ra tràn đầy phấn khởi, chưa từng biến mất hết. Cái này cửu biên tà ma nhóm cũng không biết đều đi nơi nào, nếu không, nếu là bị chúng ta tìm tới, tất nhiên muốn đem bọn hắn tất cả đều diệt trừ, không còn một mống. Nói chuyện mọi người, thần sắc kiêu căng, một bộ vì thiên địa chờ lệnh tư thái, dẫn tới người chung quanh một trận tán thưởng. La Huynh nói đúng lắm, ha ha, chúng ta thiên phạt minh lý nên như thế. Buồng nhỏ trên tàu phía trên, Dương Thiên một lắc đầu, mở miệng nói chuyện, như là đã thanh lý xong, thì nhanh chóng trở về. Không muốn chậm trễ chính sự, thanh âm hắn quanh quẩn lan truyền, vang vọng bầu trời phía dưới, những cái kia thiên kiêu cùng nhau lên tiếng, vừa phải đáp ứng, vào thời khắc này, đột nhiên một trận to rõ âm thanh vang lên, đoán xem ta phát hiện cái gì. Bên kia có một chỗ ma linh xào huyệt, ta nhìn thấy vài đầu ma linh trốn vào trong đó, cầm lấy quạt giấy thanh niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói không chừng, bên trong còn có giấu rất nhiều ma linh, thật chứ, ở đâu? Nhanh! Chúng ta cùng nhau tiến đến, đám người ánh mắt sáng rõ, trong nháy mắt lại nâng lên tinh thần, sào huyệt, nghe được danh từ này, Dương Thiên một mày nhíu lại nhăn, luôn cảm thấy có chút không ổn, mở miệng khuyên can, không muốn tùy ý đi loạn, đã mặt ngoài ma linh đã thanh trừ, chúng ta liền tranh thủ thời gian rời đi. Ha ha, Dương đại ca, sợ cái gì? Có ngươi tại cái này tọa trấn, còn lo lắng xảy ra chuyện gì sao? Những thứ này Ma Linh còn có sào huyệt, nói không chừng trong đó có chỗ âm mưu, chúng ta hôm nay liền đem hắn bài trừ, không tệ. Đi, mọi người cười lớn một tiếng, cùng nhau bay ra, hướng về bên kia rơi đi. Dương Thiên một sắc mặt trầm xuống, đối với những người này không kiên nể gì cả có chút bất mãn, nhưng hắn lãnh đạo nhóm người này, đại bộ phận đều là đầu nhập vào Thiên Phạt Minh mà đến tông tộc tử đệ, có mấy cái thân phận cũng không thấp, hắn mặc dù là năm kiệt một trong, nhưng Mang Sơn đại giáo tất nhiên căn cơ yếu kém, không dám tùy ý nhục mạ, thôi, bất quá là vài đầu ma linh, tảo trừ rời đi sớm một chút cũng tốt. Dương Thiên Mộc không nói thêm lời, giờ phút này, đám kia thiên kiêu đã đi tới một chỗ trên đỉnh núi, ánh mắt mọi người đảo qua, quả nhiên thấy trong đó xen lẫn một đạo sơn quật, chính là ở đây, nhìn ta phá vỡ, quạt giấy nam tử hét lớn một tiếng, trong tay quạt giấy mở ra, trong chốc lát phản phất có một đạo cổ sơn theo quạt giấy phía trên đột nhiên bay ra, đạo này bảo binh chi uy lực thực lóa mắt, dãy núi nện xuống, theo một tiếng ầm vang, núi đá phá toái, đại địa băng liệt. Bụi mù cuồn cuộn nổi lên bốn phía, ánh mắt mọi người liếc nhìn, tại trong bụi mù nhìn qua, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng có bao nhiêu ma linh ở chỗ này, chẳng lẽ còn có cái gì chuẩn đế ma linh ở đây hay sao? Một đạo cười tiếng vang lên, theo sát phía sau, núi đá bên trong bụi mù càng quét, mọi người có thể thấy rõ ràng trong đó tình cảnh, nhưng quét xuống một cái, bốn phía sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thì thay đổi, chỉ thấy cái kia phá toái sơn quật ở giữa. Từng đạo màu đen cái bóng theo trên mặt đất dựng lên, bắt đầu vẫn chỉ là một hai đạo, tùy theo lít nhít nha, đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận màu đen cái bóng theo thâm uyên khe hở bên trong đứng dậy, từng đạo quái dị lạnh lẽo hắc sắc ánh mắt, hướng về đỉnh đầu bên trên nhìn qua, cái này, đây là, toàn bộ đều là ma linh, ầm ầm, đại địa rung động, cùng lúc đó, bảo thuyền bên trong Dương Thiên một đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ làm người sợ hãi khí tức đột nhiên tràn ngập mà ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn xoay chuyển ánh mắt, thuộc về chuẩn đế linh giác đột nhiên mở ra, khẽ quét mà qua. Một giây sau, Dương Thiên một sắc mặt trắng bệch. Làm sao có thể? Vì sao có như thế nhiều ma linh? Rõ ràng nơi đây ma linh đã đi qua thanh lý mấy lần, thậm chí có đại đế liếc nhìn qua, lý nên lại không có nửa điểm tồn lưu mới đúng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại cảm giác của hắn dưới, đến hàng vạn mà tính ma linh bừng lên, còn đang không ngừng tăng nhiều, như là chọc lấy tổ ong, trong nháy mắt, toàn bộ đại địa phía trên, đã tràn ngập rất nhiều ma linh, đáng chết, không thích hợp, các ngươi nhanh chóng trở về, rời đi nơi đây. Dương Thiên một đột nhiên bay ra, nộ hống liên tục, xa xa rất nhiều thiên kiêu, sắc mặt hoảng sợ, rõ ràng cũng bị tình cảnh này dọa cho phát sợ, nghe được lời nói, bọn họ lúc này thân hình động liên tục, hốt hoảng bay ra, tại bọn họ hành động đồng thời, dưới chân ma linh tựa hồ cũng đã hoàn toàn bị xúc động, theo một tiếng bén nhọn điếc tai tiếng kêu to vang vọng, bốn phía ma linh phản phất là nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, đột nhiên chen chúc mà ra, từng đạo ma linh thân hình trong nháy mắt bay thẳng mà lên, sưu sưu, trên mặt đất, ma linh như hoàng, đầy trời khắp nơi chém giết mà đến, những thứ này thiên kiêu còn không có bay ra bao xa, liền bị ma linh vây quanh, sắc mặt đại biến, hốt hoảng xuất thủ, từng đạo bảo thuật chi uy, hoàn toàn phóng thích, nổ nhập ma linh bên trong, tiêu vong một mảnh, nhưng rất nhanh, thì có đạo thứ nhất tiếng kêu thảm thiết vang vọng, chương 746, cửu uyên bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, máu tươi hắt vẩy, ẩn chứa linh nguyên huyết dịch, càng thúc giục những thứ này ma linh hung tính, từng trận bén nhọn tiếng gào thét liên miên không ngừng, càng ngày càng nhiều ma linh tuôn ra, ùng ùng kéo đến mà đến, Dương Thiên Mộc thấy thế giận không nhịn nổi, lớn mật, trong chốc lát, trên bầu trời giống như nổi lên một vầng mặt trời chói chang. Dương Thiên Mộc sau lưng năm đạo thần luân, đột nhiên lấp lóe sáng rõ, nổi lên một đạo đỏ thẫm thần quang, hóa thành thần dương, cửu uyên đen nhánh lúc này tản mất hơn phân nửa, quang mang chiếu rọi phía dưới, vô số ma linh như là xuân dương hóa tuyết đồng dạng, thét chói tai vang lên tiêu tán ở không, một chiêu đắc thủ, Dương Thiên Mộc chuẩn đế tu vi càng là hiển lộ không thể nghi ngờ, trên người hắn đạo lực chen chúc, lưu chuyển tại thân, thôi động xuất từ thân bảo thuật, Thái Hà Thiên Nguyên Thủ. Hắn bàn tay lớn hóa thành xanh thẳm, trong lòng bàn tay phản phất có một vùng ngân hà triển khai, một trấn phía dưới, vô số ma linh cũng theo đó tiêu vong, đem mấy cái rơi vào đang bao vây thiên kiêu cứu ra, mau mau rời đi, Dương Thiên một thanh âm vang dội, mọi người cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng hướng bảo thuyền vị trí bay đi, mắt thấy mấy đạo thân hình đã tiến vào bảo thuyền bên trong,